Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327: Thức ăn tiền. Converter Dung Kiều cầu phiếu trừ cuồng mãng quân đoàn trở ra. Thẳng đến buổi trưa, cũng không có hơi giống như dáng vẻ người tiến hóa đoàn đội lộ mặt. Thành Bắc, nơi tụ tập quan phương bóng dáng cũng không gặp được. Lý Trí nhíu mày lại, theo lý thuyết, không nên à, chẳng lẽ Thành Bắc nơi tụ tập đối với trong tay mình vật liệu không có hứng thú? Mấy người, mười mấy người, chính là mấy chục người mô hình nhỏ người tiến hóa đoàn đội. Ngược lại là có không ít người tới. Thẳng đến buổi trưa, tụ tập tới số người đã không dưới 2-3 ngàn người. Trên căn bản cũng đều hoặc nhiều hoặc ít từ Lý Trí trong tay đổi đi không ít đồ. Ông chủ, Thi Toa tới, hạ thấp giọng nói, có điểm không đúng, tại sao không đúng sức lực? Lý Trí ở trên ghế nằm, bộ dáng nhàn nhã hỏi. Thi Toa do dự một chút, nếp nhăn nói, trong đám người chẳng những có Thành Bắc nơi tụ tập bên trong người, còn có khoa học kỹ thuật liên minh thám tử. Bất quá trừ cuồng mãng mang người lộ diện trở ra, Thành Bắc nơi tụ tập bốn lớn người tiến hóa trong đoàn đội, ngoài ra ba cái đều không bóng dáng. Thành Bắc nơi tụ tập hạng trước 10 người tiến hóa đoàn đội, cũng chỉ có cuồng mãng quân đoàn một người này tới. Lý Trí từ trên ghế ngồi dậy, đem kính mát đẩy đến cùng đi, cau mày nói, ý ngươi là có người cố ý ở sau lưng cho chúng ta quấy rối? Thi Toa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quấy rối còn không thể nói, nhưng là khoa học kỹ thuật liên minh cùng Thành Bắc nơi tụ tập người, cùng với đại đa số người tiến hóa đoàn đội, cũng ở trong bóng tối nhìn đâu. Chúng ta trong tay vật liệu, đối với bọn họ có sức hấp dẫn sao? Lý Trí đột nhiên cười một cái hỏi, có đi, thì tòa cũng không dám quá khẳng định. Thật ra thì Lý Trí bây giờ lấy ra những thứ này, đơn giản chính là một ít thức ăn, dùng, đối với những cái kia cường đại người tiến hóa mà nói. Ngược lại là có cũng được, không có cũng được đồ. Lý Trí từ ghế nằm đứng lên, vươn vai một cái, cười ha ha một tiếng nói, nếu bọn họ vẫn còn ở ngắm nhìn, vậy chúng ta liền cho bọn họ tới điểm động tĩnh. Dù sao chúng ta cũng không phải chỉ muốn cùng cái nào người tiến hóa đoàn đội hoặc là tổ chức hợp tác, sắc trời đã không còn sớm. Chú ý, mọi người trước buông xuống trong tay thanh âm, nghe ta nói hai câu à. Tạch tạch tạch, Lý Trí cầm súng lục, hướng trên trời đánh hụt một băng đạn, không có biện pháp, thanh âm hắn có chút nhỏ, áp chế yêu 2000 người thanh âm có chút tốn sức. Tiếng súng vang kinh động mọi người cũng dần dần yên tĩnh lại. Thi Toa cầm một cái loa phóng thanh đi tới, vật này là Lý Trí trước đó chuẩn bị xong, ngày hôm nay trừ là một trận hội giao dịch trở ra, giống vậy vẫn là một cái buổi họp báo. Các vị ở tại đây bạn, có lẽ có người biết ta, có người không nhận biết ta. Vậy bây giờ ta lại tới, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta họ Lý, mọi người có thể kêu ta ông chủ Lý. Công ty phát triển tài chính Đại Tận Thế chủ tịch, kiêm ông chủ. 10 ngày trước, ta nói, ngày hôm nay đúng là một trận thịnh hội. 10 ngày sau ngày hôm nay, chúng ta lần nữa tụ tập đến nơi này. Ta cũng rất kiêu ngạo nói cho mọi người. Không sai, đây đúng là một trận thịnh hội. Lý Trí cười nói nơi này dừng lại, không để ý phía dưới ồn ào lên người. Hơn nữa còn là nói thẳng, bây giờ, ta nói mấy kiện chuyện rất trọng yếu, quan hệ đến các vị sau này sinh kế vấn đề. Cho nên đâu, ta hy vọng mọi người có thể nghiêm túc nghe, không được cứ ồn ào lên tranh cãi cắt đứt ta mà nói. Bởi vì, cái này hoặc giả sẽ quan hệ đến ngươi cùng bên người. Tương lai vận mệnh. Thi Toa cầm trong tay mấy cái áp xúc đóng gói tốt tiền đi tới, thả vào Lý Trí trước người trên bàn. Vật này, chỉ có một cm đường kính lớn nhỏ, dày 2 mm, sức nặng đâu, chỉ có mấy gram nặng. Tại chỗ bạn, có lẽ trong tay đã có vật này, nhưng là còn không biết chúng có tác dụng gì, đúng không? Bây giờ ta trước hết cho mọi người giải thích một chút những thứ này hình tròn tiền chỗ dùng. Đơn giản mà nói, đây là một loại công nghệ cao sản phẩm, dùng một loại dụng cụ đem thú biến dị thịt, từ mấy chục cân, trên 50 kg, đè rúc vào lớn như vậy. Sức nặng, số lượng, cùng với niêm phong thú biến dị thịt cấp bậc, đều ở đây tiền bề ngoài ghi rõ, có 50 kg, 25 kg, 15 kg, 10 kg, 5 kg, từ phổ thông thú biến dị thịt đến thú biến dị cao cấp thịt, chính xác vương cấp thú biến dị thịt, đợi một chút, đều có. Nói trước sinh quen thuộc thú biến dị thịt đổi trước tiên là 2:1, niêm phong quen thuộc thú biến dị thịt có thể lập tức ăn, sinh thú biến dị thịt thì không thể. Cũng chỉ nói, loại này thú biến dị thịt áp xúc thành tiền, còn biết phân vì, sinh thú biến dị thịt tiền cùng quen thuộc thú biến dị thịt tiền. Nói tới chỗ này lý trí mới dừng lại, từ trên đùi rút ra nanh hổ dao găm, cười nói, loại này thú biến dị thịt tiền là có thể sử dụng, nhưng là cần 15 kg trở lên lực lượng mới có thể đem nó thọt phá. Nói xong, mũi đao hướng một quả 50 kg thú biến dị thịt áp xúc phong trang thành thức ăn tiền đâm đi xuống. Phốc suy, một cái rất nhỏ thanh âm, trên 50 kg nướng chín thú biến dị thịt xuất hiện ở trên bàn, để cho chung quanh nhìn người không nhịn được trợn to hai mắt. Những thịt này có thể ăn. Lý Trí cắt một khối thịt nướng đặt ở trong miệng nhai, cười nói, mùi vị cũng không tệ lắm, hứng thú bạn chờ một hồi có thể tới thử một chút xem. Bây giờ, chúng ta trở lại chuyện chính, đây chính là chúng ta công ty phát triển tài chính đại tận thế. Phát hành, thức ăn hình, tiền, mọi người sau này có thể dựa vào loại hàng này tiền. Từ chúng ta nơi này mua được các loại hàng hóa, cũng có thể tự sử dụng loại này, thức ăn tiền. Ngày đó thường khẩu phần lương thực ăn, trừ biến dị thịt thịt nướng trở ra, chúng ta nơi này còn có một loại băng làm thành tiền. Vừa nói Lý Trí lại thọt phá một quả màu xanh băng tiền, để cho tứ tứ phương phương cục băng xuất hiện ở trên bàn. Bởi vì chứa đựng nước đồ đựng có hạn, tạm thời chỉ có thể dùng cố thái thủy băng thay thế. Chờ sau này thời cơ chín muồi, chúng ta còn biết kiểu tóc nước tiền. Bất kể là thức ăn tiền vẫn là băng tiền, có thể nói đều là cùng mọi người sinh hoạt tức tương quan, đơn giản, thuận lợi, có thể mang theo tính lưu động tính, bảo vệ trị giá tính. Đợi một chút, là chúng ta lớn ngày tận thế phát triển công ty kiểu tóc thức ăn tiền ưu điểm. Nếu như mọi người đồng ý, sau này có thể dùng thú biến dị thi thể cùng với biến dị quả, tiến hóa thạch những vật này tới trao đổi. Người phía dưới rất nhiều cũng không nhịn được đem ánh mắt trợn thật lớn. Trong lòng đang suy nghĩ, trong tay mình đồ là đổi thành đồ tốt đâu, vẫn là đổi thành loại này tùy thời có thể tùy chỗ mang theo thức ăn tiền tốt. Lý Trí chưa cho người phía dưới qua suy tính nhiều thời gian, cười lại nói, đây chẳng qua là chuyện thứ nhất tình, cũng là ngày hôm nay ta muốn tuyên bố một chuyện trọng yếu nhất tình. Vậy chuyện thứ hai chính là, nơi này, sau này sẽ đem tạo thành một cái cố định nơi giao dịch. Mọi người tùy thời có thể tùy chỗ tới cùng ta lớn ngày tận thế phát triển công ty tiến hành đổi trác. Dĩ nhiên, các người cũng có thể qua tới nơi này, lúc không có ai mình đổi trác. Tạm thời mà nói, ta là sẽ không hỏi tới. Chuyện thứ ba, sau này mọi người dựa vào trong tay, thức ăn tiền, có thể từ lớn ngày tận thế phát triển công ty mua được xăng, dầu ma rút, vũ khí, súng ống, viên đạn, xe cộ các loại vật phẩm. Trừ những thứ này ra cơ bản nghiệp vụ trở ra, nếu như mọi người có cái gì thiếu hụt, cũng có thể liên lạc chúng ta. Chỉ cần bên trong tay ngươi, thức ăn tiền, đầy đủ. Ta hoặc là nói, ta công ty phát triển tài chính đại tận thế, sẽ cho các người tìm tới bất kỳ các người mong muốn vật phẩm. Cảm ơn mọi người, ta muốn nói, đến đây kết thúc. Lý Trí vỗ tay một cái, đi xuống, nên nói hắn đã nói rất rõ ràng. Còn dư lại, liền cần tại chỗ người tiến hóa đi tính toán, đi truyền bá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuiencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.